Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Vô Thủy Chuông Vang. Trấn Tử Sơn, đại điện bên trong, Lâm Phong hai mắt như điện. Giờ khắc này, trong đầu của hắn thêm ra hoàn chỉnh bí chữ, đấu, bí pháp. Đồng thời, loại bí pháp này không chỉ có quán thâu nhập Lâm Phong trong đầu, càng là quán thâu nhập Lâm Phong thân thể bản năng bên trong. Bí chữ, đấu, có thể nói là từ xưa đến nay cường đại nhất chiến đấu pháp môn một trong. Chẳng những uy lực cường tuyệt, sắc bén vô song, hơn nữa còn có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, các loại hình thái sát chiêu, thậm chí có thể tại chiến đấu bên trong diễn hóa bắt chước người khác chiêu thức, đạt tới lấy đạo của người trả lại người đáng sợ hiệu quả. Ong ong, Lâm Phong cơ thể óng ánh, có chút rung động, trong cơ thể hắn nguyên bản liền có bí chữ, dày. Tựa hồ cũng có cảm ứng, khiến cho Lâm Phong có một loại 1+1 = 2 cảm giác. Nói cách khác, Lâm Phong nếu là lại thi triển bí chữ, dày, cùng bí chữ, đấu, thời điểm, mỗi một loại bí kỹ đều sẽ thu hoạch được điệp ra tính hiệu quả. Truyền thuyết cửu bí ở giữa liên quan quá lớn, bây giờ xem ra quả là thế. Nếu là cửu bí tụ tập đầy đủ, lại nên uy thế cỡ nào. Lâm Phong trong lòng lầu bầu nói, trong mắt rạng rỡ phát quang, tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Bởi vì thân ở trong Tử Sơn, cho nên Lâm Phong cũng không có làm trận diễn hóa bí chữ, đấu, để tránh kinh động trong Tử Sơn sinh vật, mang đến phiền toái không cần thiết. Ngay lúc này, một thân ảnh, một đầu tiến đụng vào đại điện bên trong, mang theo một chút vội vàng chi sắc, chính là Diệp Phàm. Lâm đại ca, trong Tử Sơn, có cường đại cổ đại sinh vật khôi phục. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Phàm, lại liếc mắt nhìn ngoài điện, chỉ gặp đại điện bên ngoài có mấy đạo thân ảnh khổng lồ tại xoay quanh băn khoăn, ánh mắt yếu ớt, mười phần rét lạnh, có đầu người thân rắn sinh vật, càng hữu hình hơn như cự ngạc sinh linh, nhưng là những sinh linh kia lại tại một cái mi tâm sinh ra mắt dọc, ba đầu chín tay nam tử tóc tím trước mặt, nơm nớp lo sợ, nằm dạp trên mặt đất. Hừ, nam tử tóc tím kia hừ lạnh một tiếng, như là một tôn tái thế đế vương, lập tức dẫn tới đại điện bên ngoài vách đá, ù ù mà chấn. Cùng lúc đó, hắn vươn hai con bao trùm đầy lân phiến cánh tay chảo, muốn mò về đại điện bên trong, chụp vào Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Dạng này một tôn tồn tại, tuyệt đối là lúc này Lâm Phong cùng Diệp Phàm chỗ trêu chọc không nổi. Thậm chí cho dù là Khổng Tước Vương như thế đương thế đại năng, tại nam tử tóc tím này trước mặt đều chưa hẳn là đối thủ. Lâm đại ca, đây là ta trêu chọc ra, không thể liên lụy ngươi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, liền muốn phóng tới ngoài điện đón lấy bàn tay lớn kia. Trên thực tế, Diệp Phàm đây là làm tốt lấy thân tự hổ chuẩn bị. Lâm Phong tốc độ lại nhanh hơn Diệp Phàm, thiên toàn bộ pháp đạp mạnh, liền ngăn ở Diệp Phàm trước mặt. Không cần lo lắng, đại điện này là đại đế binh khí biến thành, hắn một ngón tay đều vào không được. Quả nhiên, tại Lâm Phong câu nói này rơi xuống nháy mắt, trên đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng hùng vĩ mà miểu viễn tiếng chuông. Thật giống như cửu thiên tiên đế vào chiều trước đó chuông sớm, đinh tai nhức óc, mang theo tang thương mà uy nghiêm khí tức, tràn ngập tại toàn bộ Tử Sơn phía dưới. Nam tử tóc tím kia thật giống như nhận cực mạch áp bách, nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, mặt có vẻ không cam lòng nhìn mấy lần về sau, cuối cùng bất đắc dĩ rút đi. Diệp Phàm tâm thần lúc này mới từ tiếng chuông bị chấn động hồi phục thần trí. Lâm đại ca, đây là vị kia cổ đại đại đế đế chuông a. Nhìn thấy Lâm Phong gật đầu, Diệp Phàm trong mắt còn có tinh quang quắc thước. Cái này đế chuông nhẹ nhàng chấn động, liền để cái kia cường đại thái cổ sinh vật thối lui. Nếu là có thể đem cái này không thiếu sót đại đế chi khí lấy đi, như vậy chúng ta sau khi ra ngoài, chẳng lẽ có thể đem giao quang thánh chủ loại kia cấp độ tồn tại như chó truy sát. Nghe Diệp Phàm, Lâm Phong không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này Diệp Hắc Tử thật đúng là tâm hắc tay đen, hiện tại bất quá là cái mới vào đạo cung cảnh giới tiểu tu sĩ, thế mà còn nghĩ lấy đi cổ đại đại đế binh khí. Cho dù là đã tọa hóa cổ đại đại đế binh khí, cũng không phải có thể mặc người lấy đi, chớ nói chi là vị kia cổ đại đại đế trên thực tế còn sống. Diệp Phàm, ngươi suy nghĩ nhiều, đạt được Khương Thái Hư bí chữ đấu còn chưa đủ, còn nghĩ đem cái này đế binh cũng lấy đi à? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Việc này ta vừa định cùng Lâm đại ca nói, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng. Lâm đại ca là làm thế nào biết? Lâm Phong mỉm cười, tại chỗ trong đại điện bắt đầu diễn hóa bí chữ đấu. Dù sao những sinh vật kia cũng đều bị Diệp Phàm cho bừng tỉnh, Lâm Phong tự nhiên không cố kỵ gì, chỉ gặp hắn quanh thân nháy mắt trở nên vô cùng óng ánh, trong bể khổ năng lượng như là đại dương mênh mông trào lên, thể nội những cái kia cự tượng hạt nhỏ cũng như sao trời chiếu sáng rạng rỡ. Sau một khắc, Lâm Phong xuất thủ, nháy mắt liền có một mảnh như là uông dương đại hải bàng bạc năng lượng đổ xuống mà ra, sắc bén vô song, nổi bật lên Lâm Phong tựa như một tôn thần chi. Diệp Phàm nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng không lạ lẫm, Lâm Phong chỗ thi triển đi ra bí pháp chính mang theo nồng đậm bí chữ đấu khí tức. Thậm chí mới cái kia trao tặng Diệp Phàm bí chữ đấu thần vương Khương Thái Hư, tại cỗ khí thế kia phía trên đều yếu Lâm Phong một bậc. Giống như giờ khắc này, Diệp Phàm đối với Lâm Phong thần bí khó lường có càng sâu cảm xúc. Ngao giống, đại điện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn mắt dọc, con kia tiền sử cự ngạc bình thường sinh linh tại đại điện bên ngoài băn khoăn gào thét, muốn đem Lâm Phong cùng Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Chính là Lâm Phong diễn hóa bí chữ đấu động tĩnh, đem cái này tiền sử sinh linh cho chấn nộ, thế nhưng là nó lại không cách nào tiến vào đại điện, đành phải tức hổn hển bên ngoài bên cạnh gào thét, nơi đây không nên ở lâu, nếu là có sinh vật càng mạnh mẽ hơn bừng tỉnh, vậy chúng ta liền đem trong đại điện này bị vây chết. Lâm Phong nói, liền hướng về đại điện một chỗ khác lối ra mà đi. Nơi đó là Tử Sơn chỗ càng sâu, cũng là chín đầu long mạch hội tụ địa phương, nơi đó phong ấn chân chính sinh vật hùng mạnh, nhưng là trong lúc nhàn nhã, bọn họ từ đầu đến cuối đang ngủ say, sẽ không dễ dàng tỉnh dậy xuất thế. Đồng thời, nơi đó còn có Vô Thủy Kinh Thạch Thư, cũng là Lâm Phong Diệp Phàm bình yên rời đi Tử Sơn đường tắt duy nhất. Đánh giết Trần Đại Hồ Tử về sau, Lâm Phong tiện đường đi một chuyến Trần Đại Hồ Tử cứ điểm, đem nơi đó đế ngọc lấy ra. Đây cũng là vì sao Lâm Phong dám vào Tử Sơn át chủ bài một trong. Khối kia đế ngọc tàn ngọc, mặc dù không cách nào mở ra Vô Thủy Kinh, nhưng lại có thể mở ra một cái rời đi Tử Sơn chỗ sâu truyền tống trận. Càng là tiến vào Tử Sơn hạch tâm, uy áp càng lớn. Lâm Phong đem Hồng Mông Cửu Long Tỷ treo lên đỉnh đầu, cùng đỉnh đầu mẫu khí đỉnh từ Diệp Phàm cùng một chỗ, dùng trọn vẹn ba canh giờ mới vừa tới Vô Thủy Kinh chỗ. Lâm Phong trong tay đế ngọc tản ra oánh oánh quang trạch, nó cảm ứng được Vô Thủy Kinh tồn tại, thậm chí có một chút rung động, chuẩn bị đạo binh gia trì bản thân. Lâm Phong nhìn xem Diệp Phàm nói, sau đó không chút do dự đem đế ngọc đặt tại Vô Thủy Kinh bên trên phù hợp một góc. Oanh, trước mặt của bọn hắn nháy mắt xuất hiện một đầu như là thời gian loạn lưu thông đạo. Tựa hồ muốn càn quét hết thảy. Lâm Phong lấy cửu long tỉ treo ở đỉnh đầu, bảo vệ bản thân, nhảy lên mà vào. Diệp Phàm cũng giấu tại vạn vật mẫu khí trong đỉnh, theo sát phía sau, ánh sáng lấp lóe về sau. Lâm Phong Diệp Phàm thân ảnh đã biến mất tại trong tử sơn. Trong chốc lát về sau, bọn họ xuất hiện tại lúc đến đầu kia trong mỏ quáng. Chỉ cần hành tẩu mấy chục dặm, liền có thể từ cửa hang rời đi. Ngay lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên cười, nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, có một đạo con bê con bóng đen, chợt lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.